Tình yêu cấp 2, chương 35, gặp lại và quay lại. Góc truyện audio.com. Tụi nó kéo nhau xuống căng tin. Giờ nghỉ chưa đúng là đông đúc hơn nó nghĩ nhiều và lại còn rắc rối hơn là nó đang đi chung với một dàn trai đẹp của trường. Phiền phức là hai từ nó dành cho 6 đứa con trai đó. GT, đâu ra V, Ngọc chỉ vào chai nước phụt TTT nó giật mình phun ngụm nước cam trong miệng. Lấy tay chùi chùi rồi nhìn qua Ngọc em mờ hỏi làm gì, nó bất an nãy giờ em mờ đâu có chai nước này, Ngọc nghi ngờ à, nó kéo dài ra. Khẽ đưa mắt nhìn Yun khuôn mặt Yun đùng đùng sát khí. Nó biết chắc rằng cái ế thể khai ra rằng Yun đưa được, ai đưa? Nói mau Ngọc hỏi nãy nghe nói ta nay bao em mờ ăn kem đó, nó đẩy sang ta thiệt hả, Ngọc mừng rỡ ừ, nãy tê nghe về mà. Lại đòi đi, nó đứng kìa nó chỉ vào ta Ngọc quên vụ chai nước mà chạy thẳng lại ta khiến ta hoảng hốt. Nó nhìn sang rồi thảnh thơi bước đi về phía bàn ăn ngồi xuống, may quá, nó nói e hèm. Ken ngồi cạnh nó thoát được ai chứ đời nào thoát được anh của em, Ki cũng ngồi bên cạnh nó mặt nó tái mét lại. Quay sang hai bên, hết đường chạy rồi, Ken và Ki đều nở nụ cười nhìn nó anh hai. Anh ba, nó cười lại giải thích đi cưng. Ki lấy tay nghịch tóc nó dở giọng trêu gái, ai đưa đây, Ken phụ họa à, nãy có một người đưa cho em ấy mà. Nó nghĩ ra rồi nói con trai hay con gái, Ki hỏi tiếp quen hay là Ken phụ họa tập 2. Về con gái, KS quen, nó nhanh nhẹn trả lời Ki với Ken nheo mày nhìn nhau rồi nở nụ cười ẩn ý, nó thì ngồi chính giữa hai the MV như sắp bị làm thịt tới nơi, thật chứ. Ki cười thật mà, nó nói Ki và anh gật gù tỏ vẻ hiểu được gì đó. Hai cha này bí ẩn vãi. Nó thì ngây thơ nghĩ rằng đã lừa được hai the MV. Năm người kia cũng mua đồ ăn rồi ngồi lại bàn. Và đương nhiên bàn nó bị chú ý nhất. GT, em đi đâu về? Ken hỏi nó đi mua đồ ăn. Nó nhìn Ken mua dùm hai nữa Ken nói anh nữa. Ki nói tiếp sao cái ít tự đi mua đi. Nó trừng mắt nhìn hai ông anh em gái là phải vâng lời anh trai, hai người đồng thanh nếu cây ếch nó cãi lại à Ken. Dạo này tiền chi tiêu nhiều quá, hay cắt bớt wifi đi, Ki nói rồi cười cười ây nha a à. Hai anh trai ăn gì để em gái mua, nó chạy tới dịu dàng nói một hamburger. Ki nhìn nó nói hamburger luôn Ken cười nó nở nụ cười rồi nhìn chằm chằm vào hai ông anh yêu quý của mình đợi em một chút nó nghiến răng. Nghiến lợi nói nó quay lưng bước đi mua cho hai tên đó. GT, mua cho hai chai nước luôn Ken nói a nữa Ki nói nó quay lại định nói gì đó nhưng nhìn Ki đang quay qua Ken thì lại nở nụ cười dịu dàng. Để em mua cho nó chịu đựng SASASASASA cả 7 con người còn lại cười nức nẻ nó đem trong lòng nỗi căm thù đi mua nước và đồ ăn cho nó. Nó ôm một tụng đồ ăn loạng choạng bước đi. Vì ham ăn nên đã mua thêm snack nên mới khổ như vậy. Nó cứ đi và rồi. Bịch nó va phải ai đó và snack rớt xuống đất. Người đó lấy lên và cầm trên tay, xin lỗi nha. GT, à cây ếch sao, bạn đưa đây mình cầm giúp cho, một giọng nói quen thuộc cảm ơn, lát mình cho bạn bánh nó như con nít nói người đó lấy phân nửa núi đồ ăn che cả mặt nó xuống. Nó ngẩng lên, khuôn mặt từ vui vẻ chuyển thành sững sờ, nó sững người đứng im đó, chỗ nó đứng cách bàn của cái bầy loi choi kia cây ếch xa. Cả đám đang ăn thì Sen quay qua thấy nó đứng và nhìn người kế bên, như làm gì đứng nhìn người kia giết về. Sen thắc mắc trừ Ngọc và ta đang giành cây kem thì còn lại đều nhìn về phía nó ai về, Yun lên tiếng cây ếch biết nhưng hình như đã thấy đâu đó. Ki nheo mắt ừ, đúng đó. Khá là quen, Ken đồng tình lúc này Ngọc và ta mới quay qua nhìn. Ngọc thay đổi ánh mắt nhìn về phía nó cây ếch nói gì cả. Ta cũng về, hai đứa nó đã biết là ai. Nó thì như bị ai lấy hồn đi. Môi cứ mấp máy nhìn người đã giúp mình, bạn mua dùm hả? Sao nhiều về, người đó nói rồi quay sang nó nhìn người đó. Người đó cũng nhìn nó rồi khẽ mỉm cười nhìn xung quanh thấy Ngọc và ta. Người đó nhìn nó rồi cười. Nụ cười dịu dàng, đi nào. Những người kia đang chờ kìa. Người đó gượng cười nói như cây ếch nghe thấy gì cả vẫn cứ ngước nhìn và cây ếch bước đi. Môi cứ mấp máy gì đó nhưng cây ếch thành tiếng. Người đó bỗng cây ếch cười nữa. Ánh mắt đáng thương nhìn lại nó. Cả hai cây ếch ai nói gì đến khi, ê, đằng này nè. Ai đó hét lên chép 35. Hai tiếng hét đó khiến nó giật bắn người. Nó cảm thấy cả cơ thể run lên ngày càng mạnh. Nó vẫn nhìn người đó. Đôi mắt tím buồn nhìn vào khuôn mặt đó. Vô vọng và đau thương. Đó là những gì người đối diện thấy được khi nhìn vào đôi mắt màu tím đó. Từ đằng xa có một cô gái chạy lại. Bóng dáng quen thuộc đang chạy lại về phía người đó. Mày đi đâu về, sao lại trốn tránh tao thế? Cô gái đó nói rồi nhìn người đó. Người đó im lặng nhìn nó sau cây ếch trả lời. Còn ai đây? Cô gái đó nói rồi quay sang nhìn nó là như cô đó lắp bắp nhìn nó. Nó đưa mắt sang nhìn người con gái đó lòng lại nhói lên. Rồi nó cố gắng nở nụ cười, chào. Lâu rồi cây ếch gặp hai người nó cười rồi nói mày sao lại ở đây? Cô gái đó nói cây ếch ở đây chứ ở đâu, nó nói, cô gái đó chẳng nói tiếng nào nữa hai người cây ếch cần phải ngại gì đâu. Trường đem đồ lại kia giúp tao nhé, nó nói người đó và cô gái đó là Quỳnh và Trường. Nó cũng cây ếch nghĩ ngày đi học đầu tiên lại chạm mặt. Dù vậy nó vẫn cố gắng mỉm cười, tỏ vẻ bình thường, Trường, đi lẹ đi em, đứng đó nó cười tươi rồi nói à. Đi liền nè, hắn nhìn nó rồi nói nó đi lại phía bàn. Bỏ đống đồ trên tay xuống rồi quay sang hắn. Hắn đặt xuống rồi nhìn nó cảm ơn nhé. Nè như đã hứa, nó đưa cho hắn một bịch snack. Bịch snack này là loại hắn thích. Nó vẫn nhớ rất rõ. Tay cầm chặt bịch snack đưa cho hắn. Mắt nhìn hắn và miệng vẫn mỉm cười. Hắn nhìn nó vẫn cười được có lẽ cây ếch sao. Hắn cầm lấy rồi, cảm ơn, hắn nói cây ếch có gì. Nó cười bảy người còn lại nhìn chằm chằm vào hắn và nó như thể coi một bộ phim. Ngọc nghiến răng tức giận nhìn hắn, định đứng dậy nhưng bị ta kéo xuống nên đành bất lực ngồi yên một chỗ, về thôi. Em mờ ăn ngon miệng, cầm đi, hắn nói rồi để lại một hộp sữa trên bàn. Hắn để lại hộp sữa rồi quay lưng bước đi. Nó nhìn vào hộp sữa. Là loại nó thích, hắn cây ếch hề thích loại này vì nó chẳng có đường. Hắn vẫn đem theo, có lẽ dành cho nó. Nó cầm hộp sữa nắm chặt lại. Nó quay lại về phía bảy người đang ngồi trên bàn đồ ăn đó. Mọi người ăn đi, nó cười tươi rồi nói em mờ cây ếch ăn hả? Ngọc nhìn nó tao đi vệ sinh cái. Mọi người ăn trước đi, nó vừa cười vừa nói nó quay lưng chạy đi trên tay cầm hộp sữa. Bảy người nhìn nó, ai cũng hiểu rằng nó đang bị sốc nặng như cây ếch sao chứ, cai hỏi cây ếch sao đâu. Con cười mà, tao bạn nó tao hiểu mà Ngọc nói về thì tốt rồi khi nói thôi ăn đi sen nói cả đám ăn rồi cười nói vui vẻ. Nó thì lại lên phía sân thượng, chỗ ít ai biết vì nó nằm trên lầu của Black, nó thường hay lên đây. Chỗ này chỉ có mình nó tới kể cả Ngọc cũng cây ếch biết. Nó mở cửa bước ra sân thượng, nó bước được vài bước thì dòng nước ấm lại chảy dài trên khuôn mặt. Nó cố gắng bước ra phía sau sân thượng, vừa tới thì ngồi bịch xuống. Nó như một con búp bê vô hồn, nước mắt cứ chảy dài cây ếch ngừng. Nó cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ tan ra. Nó thất thần, gặp được hắn rồi, khuôn mặt đó, đôi mắt xanh của biển. Mái tóc nâu, nó tưởng rằng khi gặp hắn sẽ chạy lại và ôm thật chặt cây ếch để hắn đi nhưng khi gặp thì cơ thể như bị ai đó ôm chặt lại. Cây ếch cử động được và đứng thất thần nhìn hắn. Hắn vẫn vậy nhưng nó cây ếch nhìn thấy nụ cười lúc trước. Nó muốn nhìn thấy nụ cười đó dù chỉ một lần. Nó đã cố gắng mỉm cười trước mặt hắn và Quỳnh để họ nghĩ nó ổn. Thật ra chẳng ổn chút nào. Nó lại giả tạo, một lần nữa, nó đeo lên cho mình chiếc mặt nạ đó và diễn trước mặt người khác. Lúc đó nó muốn hỏi rằng hắn ổn chứ, nhưng môi lại cây ếch nói thành lời, cứ như một con ngốc bị cướp đi thứ quý giá rồi lại đứng yên. Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch đó, chẳng ai hiểu nó vì nó luôn giả tạo và cây ếch bao giờ mở lòng với người khác. Nó đưa tay lên trước mặt. che đi ánh sáng đó mày có ổn không? Nó nói đó là câu nó muốn nói với hắn. Nước mắt cứ lăn dài. Nó khóc chẳng thành tiếng. Nó cứ như vậy một lúc lâu. Điện thoại nó rung lên. Nó lấy ra, là Ngọc đang gọi, tay nó cầm chặt điện thoại lại. Nó từ chối cuộc gọi rồi tắt máy. Nó cây ết muốn nói chuyện với ai. Ít nhất là lúc này. Cứ để nó như vậy dù là một lúc. Nó sẽ ổn, nó sẽ quay lại với nụ cười. Còn bây giờ thì để nó sống thật với bản thân dù là một lúc. Chỉ lúc này thôi, từng cơn gió thổi ngang qua mang cái lạnh của mùa thu. Nó ngồi một góc, khuôn mặt thẫn thờ trên tay cầm chắc hộp sữa. Đôi khi nó tự hỏi, nó có phải quá vô dụng? Trong lúc nó ngồi ở sân thượng, dưới căng, tin vẫn đông đúc và nhộn nhịp. Ngọc gọi cho nó nhưng chẳng ai bắt máy rồi tắt nguồn rồi Ngọc nói chắc hết pin đó, Sen nói giờ làm sao? Cai lo lắng như ổn mà, chắc là trốn đâu đó để ngủ rồi, Sen cười hình như sắp chuyển mưa thì phải. Ta nhìn bầu trời dần chuyển thành màu xám xịt may mà lấp lách chỉ học nửa buổi. Kệ ết thì chết ngạt mất Ngọc than thở chứ gì nữa Cai đồng tình ai đó đi tìm như đi Ken lên tiếng ừ, đúng rồi. Thì đồng tình cả bọn nhìn nhau. Có lẽ chẳng đứa nào muốn đi vì quá lười. V. Yun lúc này nhìn 6 đứa còn lại rồi đứng lên, tao đi vệ sinh. Sẵn đi kiếm luôn, ngồi yên đó Yun liếc 6 đứa đó cả đám cảm thấy như có luồng điện chạy ngang qua rồi dùng mình. Yun thật đáng sợ, GT, nó ngồi ở đó cũng đã lâu rồi. Vẫn khóc và khóc, chẳng làm gì khác, nước mắt như chẳng có giới hạn cứ rơi mãi. Nó đau lắm, nó muốn nói cho hắn biết nhưng cây ết dám, sợ hắn sẽ khinh thường nó. Hắn ghét nó giấu đi rồi đem nụ cười ra. Nó mệt mỏi và chán ghét cuộc sống này. Xã hội bon chen cây ết dành cho nó. Gia đình cũng bỏ nó đi, rồi đến bạn bè cũng ghét bỏ nó. Mối tình đầu bị người khác cướp mất, nó còn lại gì, từ nhỏ đã bị họ hàng khinh miệt vì chẳng giống ai từ mái tóc đến đôi mắt. Nước da trắng gần như trong suốt, họ khinh thường nó biết nhưng cố gắng im lặng, nó ước rằng cơn gió này có thể đem nó đi, bầu trời chuyển thành màu xám xịt, khung cảnh thật hợp với nó lúc này, nó nhớ lại những ngày nó với hắn cười nói với nhau. Hắn bảo vệ nó khỏi thư, à chỉ là đã từng của nhau, cơ thể nó bất chợt ngã xuống đất, có lẽ vì hết sức, nó ngã xuống. Khóc càng nhiều, nó chỉ muốn khóc cho đến kiệt sức rồi chết đi. Sẽ cây ết thành gánh nặng cho anh, thì và ba mẹ nữa. Sẽ cây ết để lại nỗi buồn cho nhiều người. Sẽ cây ết đau vì hắn nữa. Nó nằm sõng xoài dưới đất, nước mắt cứ rơi ướt một khoảng gạch. Nó đang bất cần, chẳng quan tâm đến ai nữa. Cứ thả đi, rồi sẽ thấy bình minh. Mất mát là quá lớn, nỗi đau đã lấp đầy. Hôm nay cứ khóc rồi kiệt sức và chết đi chẳng ai biết em đang đau lắm đúng cây ết, có ai đó nói chép 35. 3. Nếu con thích sao cây ết quay lại. Nó ngồi dậy rồi nhìn sang người đó. Là Yun, nó giật mình rồi lấy tay lau nước mắt nhưng bất lực. Nước mắt vẫn cứ rơi. Nó lại càng khóc nhiều hơn. Mắt đã đỏ hoe lên nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Cứ như nó trút hết nỗi buồn vào nước mắt. Yun dựa vào vách tường thở dài, nếu đã như vậy. Sao lúc này em vẫn cười được? Yun hỏi anh cây ết cần quan tâm, nó nói tại vì tụi kia nhờ chứ tôi cũng cây ết quan tâm em làm gì, Yun nhếch mép phê à. Nhờ anh nói với họ rằng tôi vẫn ổn, nó nói em muốn tôi nói dối. Yun quay lại nhìn nó nhờ anh nó nói nếu em cây ết nghĩ cho bản thân thì hãy nghĩ cho người khác. Em đừng nghĩ cho bản thân. Em nghĩ rằng chết là giải quyết được hết tất cả à, chết đi. Cuộc đời chấm dứt, em thanh thản nhưng những người còn lại ở đây sẽ mang nỗi đau cây ết bao giờ quên được. Nỗi đau của em, có lẽ tôi cây ết hiểu nhưng nếu em chết đi thì nỗi đau của họ tôi hiểu. Đừng như vậy nữa, sống thật với bản thân em đi luôn trầm giọng xuống anh hiểu gì về tôi mà nói, nó nói mà nước mắt vẫn rơi tôi chỉ nói thế thôi. Em hiểu thế nào thì tùy em, tôi sẽ nói giúp em, Yun nói rồi quay lưng bước đi nó cứ ngồi thất thần ở đó. Nó suy nghĩ những lời của Yun, rồi tiếng nấc ngày càng lớn hơn, nó đưa tay bịt miệng lại, tiếng khóc ngày càng lớn dần. Nó như đứa trẻ vỡ òa theo cảm xúc. Nó vô dụng, nó cây ết muốn hiểu những lời Yun nói. Càng hiểu càng đau về thì hiểu làm gì. Nó cứ khóc rồi lại khóc, tay cầm chặt hộp sữa. Nó nhìn hộp sữa rồi mỉm cười. Hắn có con thích nó cây ết. Nó cứ như thế, nhìn vào hộp sữa, nỗi buồn ngày càng lớn và nước mắt cứ rơi. Nó đã khóc bao lâu rồi nó cũng chẳng biết. Nó cây ết quan tâm. Nó quăng hộp sữa bị quăng ở bên kia lan can. Nó đứng dậy, loạng choạng bước tới, nó chả biết mình đang làm gì nữa. Nó cảm thấy đôi chân mất hết sức, cả cơ thể nó ngã về phía trước bụng nó được ai đó đỡ. Nó ngước mặt lên, Yun vẫn chưa đi, Yun đứng bên kia khuất sau bức tường khiến nó cây ết thấy. Yun đỡ nó ngồi xuống và ngồi kế nó, sao anh chưa đi? Nó nói trong tiếng khóc nếu tôi đi thì sẽ trở thành người nhẫn tâm. Yun nói tôi thảm hại lắm đúng cây ết. Nó nói nếu con thích sao cây ết quay lại. Yun hỏi nó cây ết biết nó trả lời. Nó cũng cây ết biết vì sao nó cây ết quay lại với hắn. Nó và Yun ngồi đó. Chỉ có tiếng khóc của nó. Cả hai theo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Yun bất chợt quay qua ôm nó vào lòng em đừng khóc nữa. Tay Yun đặt trên đầu nó bất chợt khóc lớn hơn. Nó đặt hai tay trên ngực Yun, đầu úp vào lòng ngực khóc nấc lên. Nó như đứa con nít té ngã rồi được người lớn ôm vào lòng mà khóc òa lên. Yun ôm nó vào lòng như muốn chia sẻ nỗi buồn cùng nó. Cứ như thế một lúc lâu, Yun vẫn ôm nó nhưng cây ết còn tiếng khóc nữa. Yun nhìn xuống, nó đã ngủ rồi, Yun lấy điện thoại NT cho Ken M lên sân thượng đi. Một mình mày thôi, nhớ đó Yun gửi tin nhắn cho Ken rồi cất điện thoại vào. Khoảng 5 phút sau, anh đã lên tới nơi. Anh đi xung quanh sân thượng và thấy nó với Yun. Yun nhìn anh rồi chỉ vào nó ngủ rồi à, anh nói M nói nhỏ giùm tao. Yun nhăn mặt à, anh nói đưa con lùn này xuống. Yun nói nhỏ chỉ vào nó anh cười rồi bước tới bồng nó lên rồi ngồi xuống để đầu nó lên đùi mình. Yun đứng lên nhìn nó rồi nhìn anh em mờ ở lại với nó. Tao đi xuống với đám kia, Yun nói rồi định quay lưng bước đi nè. Đáp lại cho nó Yun đưa cho anh áo khoác của mình. Anh khẽ cười vì hành động của thằng bạn mình rồi nhìn xuống nó. Nhìn là biết khóc rất nhiều. Anh đáp áo khoác lên cho nó. Anh đã cây ết hiểu nó, cứ nghĩ cười là ổn. GT, Yun lúc này đã xuống tới căng. Tin, đi lại chỗ rồi ngồi xuống ghế, như đâu? Khi hỏi đi về với Ken rồi, Yun trả lời về nãy giờ em đi đâu? Xem nhìn hắn nghi ngờ đi với gái Ngọc nói chứ gì nữa cai đồng tình chuẩn ta hùa theo, ba tên nhóc kia. Muốn gì hả? Yun trừng mắt nhìn ba đứa nhoi nhoi. Ngọc và hai đứa kia ngập miệng lại lắc đầu. V, đáng sợ thật. Ki và Sen bật cười về chứ Ki nhìn Yun ừ. V, Yun nói vậy Sen đứa Ngọc với ta về nha. Ki nói ok, Sen gật đầu, giải tán, mai gặp. Ngọc nói còn nó và Ken thì vẫn vậy được một lúc. Nó khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra. Thứ đầu tiên nó thấy là khuôn mặt của anh. Anh dựa vào tường và ngủ quên. Nó bật người dậy, cây ết phải là Yun sao? Anh bị nó làm thức giấc, mở mắt ra nhìn nó em dậy rồi sao, anh nói à dạ. Nó cúi mặt xuống thôi về nào. Cũng trễ rồi, em cũng chưa ăn gì mà, anh đứng lên rồi nói nó đứng lên. Mặt chẳng dám nhìn anh bước đi còn nó cứ đứng yên đó chẳng dám bước đi hay ngẩng mặt lên. Anh quay lại thấy nó cứ đứng đó liền mỉm cười sao về, anh bước lại. Nó cây ết dám trả lời em sao về, anh ngồi xỏm xuống nhìn mặt nó xin lỗi hai nước mắt nó rớt xuống mặt anh đừng khóc. Anh đã nói rằng khi có anh bên cạnh thì cây ết được khóc mà, anh đưa tay lau nước mắt nó em. Xin lỗi, nó nhìn vào anh rồi nói cây ết sao? Chuyện tình cảm cây ết dám nói cũng đúng thôi. Cây ết sao đâu, đừng khóc anh mỉm cười lấy tay lau nước mắt trên mặt nó anh đứng lên nắm tay nó rồi mỉm cười. Về thôi, rồi đi ăn, anh nói còn cặp nó nhìn anh đem về trước rồi. Giờ mình về tắm rồi đi ăn. Bà, anh cười dạ, nó nói nó cùng anh về nhà. Trên đường về anh kể lại việc ở Khang. Tín lúc nó đi cho nó nghe, nó và anh đều cười vui vẻ khi nghe những câu chuyện đó. Về tới nhà, Ken kêu nó lên phòng tắm rồi đi ăn. Nó đi lên lầu, trên cầu thang chạm mặt Yun, về rồi à? Yun hỏi nó gật đầu đi tắm đi rồi đi ăn. Nhờ em mà tôi với anh bà e nhịn đói tới giờ đó, Yun nói rồi bước xuống nó nhìn theo rồi lè lưỡi. Đúng là tên đáng ghét. Sao tên đó có thể dịu dàng mà ôm nó để nó khóc chứ? GT, nhóc con. Tắm xong rồi á? Ki nhìn nó xong rồi. Nó cười rồi nói sao cứ ết lau khô tóc đi, Ki hỏi em quên, nó cười rồi lấy cái khăn trên đầu lau tóc cái thằng điên kia đâu rồi. Ken lên tiếng ai biết, Ki nhún vai S, như, em giúp hai lên kêu Yun xuống giùm hai đi, Ken quay sang nó dạ, nó gật đầu. Cách chương.